12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 75, mau chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong màn biểu diễn, sư tử cùng cô tay trong tay đi dạo khắp nơi xem đây xem đó, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ. Thật sự nhìn rất kỳ cục đấy, nếu không sao mọi người nhìn chằm chằm tớ thế. Cự dài cúi xuống nhìn ngắm bản thân, kỳ cục, đâu ra chuyện vô lý ấy. Sư tử lấy lòng mỹ nhân, sư tử đây là đang giễu cợt tớ sao, vì cứ bị song ngư níu kéo làm hại tớ cái gì cũng không kịp chuẩn bị. Cậu ngược lại lại hay rồi, còn nói bộ dạng lôi thôi này của tớ đẹp mắt. Cự dài lườm lườm, ánh mắt lộ sự ủy khuất, cách ăn mặc hôm nay của cậu thực sự tớ rất thích. Thế ngày thường không đẹp sao, lúc nào cũng đẹp lung linh, nay hai người chúng ta được riêng tư như vậy, nhìn ngày càng thuận mắt. Nghe sư tử nói, một đôi ánh mắt lập tức tràn đầy ánh sáng, ý cười vui vẻ, đôi môi hồng nộn bởi vì trong lúc vô tình bĩu một cái càng thêm vài phần căng mọng, làm cho người ta mơ màng. Không kiềm chế thêm được nữa, sư tử đột ngột dừng lại làm cự giải cũng dừng theo nhìn sư tử khó hiểu. Giải nhi, sư tử gọi tên cô đầy sủng nịnh yêu thương. Sao thế, tớ muốn nói điều này lâu rồi nhưng luôn sợ giải nhi sẽ ghét bỏ. Sư tử ngượng nói, sao chán ghét được chứ, mình cũng có điều muốn nói nữa. Là gì thế, cậu nói trước đi thì tớ mới nói được chứ. Cự giải đỏ ửng mặt càng kích thích sư tử không ngừng. Ngày càng gần cậu tớ thấy mình không chịu nổi được nữa. Lúc nào trái tim cũng như muốn nhảy ra ngoài. Sư tử lấy bàn tay của cự giải đặt ở nơi trái tim lỗi nhịp. Cậu thấy đấy, tim đập mạnh thế, tương lai mau chóng sẽ bị bệnh suy tim mất. Vì thế nhân lúc này còn chưa muộn, mau chịu trách nhiệm với tớ đi. Vừa dứt lời, cánh tay dài liền kéo thân thể cô tới gần, giống như là vô cùng lo lắng bắt được môi của cô liền mãnh liệt hôn. Cự giải sững sờ một lúc rồi cũng nhanh chóng đáp lại, miệng hai người tiếp tục giao hòa dây dưa không ngừng. Đến lúc cự giải không thở được khẽ đẩy sư tử ra. Thẹn thùng quay mặt chỗ khác, điều tớ muốn nói cũng nói rồi, muốn làm cũng làm rồi, giờ đến lượt cậu đấy. Sư tử cười phong lưu, đồ đáng ghét, cự giải đỏ mặt xấu hổ, thế mà vừa rồi bảo không chán ghét. Sư tử vươn tay lên đưa gương mặt kiều diễm kia thẳng mặt mình, trêu chọc. Không ghét sao được, bao nhiêu cái người ta muốn nói muốn làm đều tranh hết rồi. Cự giải liếc mắt nhìn anh đầy bất mãn. Sư tử ha ha cười. Thôi đừng dỗi, là do tớ tại tớ. Chúng mình về thôi, không còn sớm nữa. Về rồi, muốn nói gì làm gì thì tớ sẽ nhường cậu hết, để cậu có thể chủ động thân mật. Ai thèm cứ bên cậu suốt thế này, tớ vì hạnh phúc quá mà tim đau chết mất. Cự giải để lại sư tử đi nhanh về. Ha ha, chờ với giải nhi. Sư tử vui sướng chạy đến chỗ cô, bao bọc tay cô thật chặt như sợ để mất. Kệ cậu, vừa nãy ai mới thân mật với tớ không ngừng giờ lại như thế. Sư tử cúi xuống thơm nhẹ vào má nóng ran của cô cười ma mị. Đồ không biết xấu hổ, cả con đường của đôi nam nữ tràn ngập hương vị ái tình mặn nồng. Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, những tình yêu trong sáng của thanh xuân dần nở rộ ngát hương. Ba hôm tiếp theo đi học diễn ra bình thường, chỉ có hai cặp nam nữ sau tối hôm qua cũng chuyển biến. Cự giải sư tử thân thiết hơn, Kim Ngưu có phần gượng gạo, không tự nhiên như mọi ngày với Thiên Bình nữa. Tâm trạng của Thiên Bình cũng vì thế đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế những sao còn lại vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ. Đi hết nơi này nơi nọ trau dồi tình cảm hơn trước rất nhiều. Mỗi nơi Reto đưa bảo bình đến đều khác nhau, các sao vẫn tỉ mỉ bày trí theo dõi để nếu xảy ra chuyện gì có thể bảo vệ bảo bình. May thay cũng đã phát hiện ra vài điều bất thường. Một lần sau ngư với ma kết dạo phố bắt gặp Reto cùng một người con gái xinh đẹp nói chuyện trong một góc nhỏ. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai ôn nhu của Reto làm cô gái không khỏi ngất ngây đỏ mặt. Cuộc nói chuyện vô cùng thân mật nồng mùi sắc dục. Ngay lập tức ma kết che đi đôi mắt đang mở to hưởng thụ kia. Chờ cho cuộc nói chuyện kết thúc, cô gái kia dùng phép thuật để rời đi, Reto chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo bỏ đi. Hôm đấy ma kết với song ngư đã bám đuôi Reto được một đoạn cho đến khi Reto lại bắt cặp cùng một cô gái xinh đẹp khác, cả hai lại đi vào một con hẻm nhỏ khác và cùng nhau biến mất, để lại trong không gian vài vệt sáng ma pháp. Lúc này là lúc ra về, theo kế hoạch mọi hôm, Bảo Bình đang cùng Reto ở thư viện, một lúc nữa cả hai mới đi. Các sao đang nấp tại một xó nhỏ sau trường. Chấm, tưởng tên này thích mỗi Bảo Bình, hóa ra cặp một lúc mấy chục em. Song ngư mỉa mai, mà xử nữ sao chưa thấy trở lại. Song tử ngó đông ngó tây hỏi, nhân mã cũng chưa quay về, không biết tra được gì rồi. Mà kết ngồi bên gốc cây đọc quyển sách phép thuật nói. Sau một hồi chờ đợi có tiếng động đến gần làm các sao lập tức đứng dậy đi đến. Nhân mã cùng xử nữ xuất hiện, Nhân mã mặc một bộ đồ đen từ đầu đến cuối, đôi mắt màu đỏ rực tỏa ra sự lạnh lẽo. Xử nữ với mái tóc hồng buộc cao, mặc bộ đồ màu trắng, ánh mắt tràn đầy ý cười. Trông cả hai tương phản đối nghịch nhưng đều xinh đẹp động lòng người. Sao rồi, Bạch Dương lạnh nhạt nói, dạo này tâm tình anh vô cùng không tốt. Quả thật rất có tính vấn đề. Sau một hồi tìm hiểu lai lịch các cô gái hay đi với Reto, khi đến nơi ở tìm thì đều đã bỏ đi không rõ nguyên nhân. Chỉ nghe người thân nói lại là các cô gái đó đều bảo đi vài ba ngày sẽ trở về. Có những nhà gần hai tuần chưa trở về. Sử nữ kể lại, vậy lẽ nào cậu ta buôn người? Sư tử hỏi, có thể lắm nhưng còn nhiều vấn đề cần thu thập thêm nhiều. Kim Ngưu, tất cả đều có đặc điểm chung. Nhân mã mở lời khiến tất cả đều nhìn sang ý muốn cô mau tiếp tục nói. Đều là những cô gái biết phép thuật, bà ừ đúng là vậy tớ cũng thấy. Song Ngư, nghĩ lại lần trước nghe ông Ravid nói, giờ lại như này, tớ cảm giác như kiểu hắn ta có dính dáng tới những pháp sư hắc ám vậy. Ma Kết suy tư, nghe Ma Kết nói, cả lũ như bừng tỉnh, ngộ ra mọi thứ. Nếu tư duy thật kỹ theo một chuỗi sự việc trước giờ trải qua rất dễ là khả năng này. Thiên ít giờ mới lên tiếng, chấm, trước hết cứ tạm là hai khả năng này. Nếu cậu ta là kẻ buôn người thì bao ngày nay ở riêng với Bảo Bình cậu ta đã sớm ra tay. Còn nếu thực sự liên quan đến ma pháp hắc ám và cậu ta tiếp cận các cô gái có ma pháp thì rất tiếc cậu ta chưa hề biết Bảo Bình là pháp sư. Nếu vậy thật sao ta không thử khả năng thứ hai. Nếu việc buôn người là thật thì không lâu nữa cậu ta sẽ ra tay nhưng chúng ta phải chờ thêm vài ngày. Còn với khả năng thứ hai, chúng ta chỉ cần dàn xếp để cho cậu ta biết Bảo Bình biết phép thuật vậy dã tâm nhanh chóng sẽ lộ ra. Thiên Bình, ừ đúng vậy, cự giải tán thành, không được như vậy quá nguy hiểm với Bảo Bình. Bạch Dương phản đối mãnh liệt, cách chương.